Sát Vương, chương 124, luyện yêu đại thủ ấn. Góc truyện audio.com, nghĩ rằng đã tế luyện thành công nội giáp ám kim, Đường Tiêu lại huýt sáo một tiếng, tầng ám kim vòng quanh người hắn co rút lại hợp thành nội giáp ám kim rơi vào luyện yêu thối ma hồ đang chậm rãi xoay tròn trong đan điền. Đường Tiêu giải quyết xong nội giáp ám kim, tiếp theo tới phiên Mai Ngạc Quy vạn năm dưới chân, nhưng Mai Ngạc Quy này hiện tại không tiện tế luyện. Nếu mai rùa chỉ có một mình Đường Tiêu thì không sao, hắn có thể dùng pháp khí bay trên mặt biển. Nhưng còn có hai người công chúa Dực Thai, quận chúa Nghi Lan ở trong Hàn Lung, một khi rút đi mai rùa thì Hàn Lung sẽ mang theo hai người chìm vào đáy biển. Đường Tiêu tạm thời không thể tế luyện ra Mai Ngạc Quy này, nhưng hắn có một bảo vật khác cực kỳ quan trọng phải cẩn thận nghiên cứu, thậm chí tế luyện một phen. Đó chính là luyện yêu thối ma hồ trong đan điền của hắn, bảo bối hắn tự đặt tên là Hấp Huyết Hồ. Vì tránh cho công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan thấy được gây ra phiền phức không cần thiết, Đường Tiêu đạp thất thải san hô bay ra xa, chỉ cần còn trong phạm vi cảm nhận được vị trí pháp khí Mai Ngạc Quy sắc ám kim hắn đã sơ bộ tế luyện là được. Không lâu sau, Đường Tiêu đã đi tới chỗ bốn phía mênh mông mặt biển, tin tưởng công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan không thể nào thấy được mình, Đường Tiêu mới ngừng lại. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, tuy trời đã tối nhưng mây trên trời bị gió mạnh thổi đi, ánh trăng treo cao, mặt biển một mảnh ánh bạc, cảnh tượng xung quanh rất rõ ràng. Đường Tiêu quát một tiếng, lên, luyện yêu thối ma hồ theo tiếng hóa thành luồng sáng trắng bay ra khỏi đan điền Đường Tiêu, sau đó hóa thành hình dạng hồ lô bình bồng trước mặt hắn. Đường Tiêu động ý niệm dùng phù triện một xanh một trắng vòng quanh luyện yêu thối ma hồ, không gặp phải bài xích gì, dường như là pháp khí đã được tế luyện qua. Ngay khi Đường Tiêu định dùng phép nội thị xem xét bên trong luyện yêu thối ma hồ rốt cuộc chứa cái gì thì đột nhiên, bên cạnh hắn lấp lóe ánh sáng, mặt biển mênh mông xung quanh không thấy đâu nữa. Khi ánh sáng ngừng lấp lóe, Đường Tiêu phát hiện mình đã ở trong một thạch thất. Đường Tiêu hoảng sợ, chuyện gì thế này? Không gian truyền tống ư thu. Đường Tiêu nhắm mắt lại quát to một tiếng, dùng ý niệm khống chế phù triện xanh và trắng trở vào thân thể, thần thức trong chớp mắt rời khỏi luyện yêu thối ma hồ. Khi Đường Tiêu lại mở mắt ra, hắn đã trở về mặt biển, luyện yêu thối ma hồ cũng trở lại đan điền của hắn. Suy tư giây lát, Đường Tiêu nhanh chóng hiểu ra. Mới rồi tiến vào thạch thất chắc chỉ là thần thức của hắn mà thôi, thân thể vẫn đang ở trên mặt biển. Chắc thạch thất này có liên quan đến hấp huyết hồ, rất có thể trong hấp huyết hồ ẩn chứa không gian. Xem ra cần phải dò xét bí mật của hấp huyết hồ, không nhất định lấy ra nó, chỉ cần thần thức len lỏi vào là được. Tin tưởng có thể tùy thời từ thạch thất quay về, Đường Tiêu không có gì phải lo lắng, lần này hắn không lấy ra hấp huyết hồ mà trực tiếp dùng thần thức len vào trong. Bên người lại lấp lóe ánh sáng, hắn lần nữa đi tới thạch thất bịt kín. Thạch thất không có lối ra, hoàn toàn kín mít, bên trong bình bổng vài pháp khí của Đường Tiêu nhưng hình thể biến nhỏ xíu, cỡ bàn tay. Chìa khóa tinh cương, hộ giáp ám kim, giải kiềm kích. Rất nhanh, Đường Tiêu ở trên vách đá phát hiện vài chữ. Tam Hoàng Ngũ Đế, dùng hồ này luyện yêu tôi ma, vì vậy hồ này lấy tên đó. Góc truyện audio.com, Đường Tiêu theo chữ trên vách đá biết ra tên chân thật của hồ lô này. Thì ra nó không gọi là hấp huyết hồ lô mà là luyện yêu thối ma hồ, không ngờ là bảo vật để lại từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Luyện yêu tôi ma, không lẽ có nghĩa là trong hồ lô này chứa đầy hồn phách của vô số yêu ma quỷ quái từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay ư, chỉ là thạch thất này nhỏ như vậy, sợ rằng không thể chứa bao nhiêu hồn phách đi. Đường Tiêu dùng thần thức cảm nhận kỹ càng, phát hiện trong thạch thất trừ hắn và mấy pháp khí bản thu nhỏ bình bồng ra, không cảm giác được bất cứ thần thức nào. Có lẽ vì tu vi quá thấp nên không cảm nhận được chúng chăng? Đường Tiêu thu lại thần thức tra xét, tập trung sức chú ý lên vách đá mật thất. Kết ngũ hành cửu chuyển trận, toái thân thể thu tinh huyết, đoạt hồn phách, ngưng tụ luyện yêu đại thủ ấn, hàng yêu phục ma thu vào trong hồ rèn luyện. Uy lực một trường, phục nhật nguyện quang hoa, hoàn càn khôn lãng lãng. Đường Tiêu càng đọc thì lòng ngày càng kích động, trên vách đá điêu khắc không ngờ lại là pháp quyết tu tập luyện yêu đại thủ ấn. Đường Tiêu nhớ lại lúc trước mỗi khi hắn giết một võ giả, máu thậm chí là hồn của họ thịt xương đều bị hút vào trong luyện yêu thối ma hồ. Không biết những tinh huyết hồn cốt bị thu này cất giấu ở chỗ nào, không thấy trong thạch thất. Nói không chừng thạch thất còn có đường bí mật thông hướng thạch thất khác, chẳng qua tu vi của mình chưa tới nên không thể mở ra, chỉ có thể ở tại thạch thất sơ cấp nhỏ hẹp này. Lúc trước Đường Tiêu từng thấy một số cao thủ cấp địa nguyên, ví dụ như Phương Kích duỗi tay một cái là bầu trời sẽ hóa ra một bàn tay khổng lồ trực tiếp kéo hắn ở trên tuyết điêu ngưng hóa khí thành từ trên trời rơi xuống. Luyện yêu đại thủ ấn này chắc cũng đại loại là tu luyện bàn tay như thế. Bên dưới pháp quyết luyện yêu đại thủ ấn còn có một ít trận pháp đồ, đại khái là ngũ hành cửu chuyển trận mà pháp quyết đã nói. nhìn chằm chằm mấy trận pháp đồ, nghiên cứu nó thật lâu sau, Đường Tiêu thúc đẩy phù triện xanh và trắng dọc theo trận pháp trên vách đá, tuần hoàn 9 lần xong một trận pháp hoàn chỉnh kết thành. Trận pháp hoàn chỉnh ngưng tụ thành một chữ, hổ, rơi vào tay Đường Tiêu, tại đầu ngón tay của hắn thành tiết điểm của ngũ hành cửu truyền trận. Sau khi hình thành tiết điểm chữ, hổ chân khí trong người Đường Tiêu gần như bị tiêu hao sạch. Luyện yêu đại thủ ấn này cần phải ngưng tụ lần lượt 5 tiết điểm thổ, hỏa, thủy, mộc, kim hoàn tất mới sử dụng được. Nhưng càng về sau thì tiêu hao chân khí ngưng tụ tiết điểm càng nhiều, thành công ngưng kết càng khó khăn. Nhưng phải ngưng tụ xong 5 tiết điểm kim mộc thủy hỏa thổ thì mới luyện ra luyện yêu đại thủ ấn hàng yêu phục ma được. Nhưng hiện tại chắc chắn Đường Tiêu không thể làm ra luyện yêu đại thủ ấn này. Lấy chân khí cực kỳ hùng hậu của Đường Tiêu mà chỉ có thể miễn cưỡng tế luyện ra tiết điểm chữ. Hổ, mặt sau mỗi tiết điểm càng khó ngưng tụ hơn cái đầu, tiêu hao chân khí càng nhiều. Có thể tưởng tượng khi ngưng tụ hết 5 tiết điểm, hình thành luyện yêu đại thủ ấn thì uy lực khủng bố cỡ nào. Khách chương.